mời không nên tùy tiện bình luận các ngươi không biết sự tình, bởi vì các ngươi nhìn thấy không nhất định là chân tướng toàn bộ, dư luận, vĩnh viễn không có nghĩa là chân lý. Diệp Quảng Quảng nói xong một câu cuối cùng sau, toàn bộ hiện trường một mảnh tĩnh mịch, lại không có bất kỳ phóng viên phát ra một chút âm thanh. Cung Húc từ đầu tới cuối đều ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt của Diệp Quảng Quảng, nhìn lấy nàng lạnh giá nhưng lại làm kẻ khác vô cùng an tâm vẻ mặt, nhìn lấy nàng lấy lực một người vì hắn nghịch chuyển ngàn vạn tiếng xấu, cảm xúc tràn đầy là không cách nào khống chế mãnh liệt lên xuống. Diệp Quảng Quảng dừng một chút, cuối cùng mở miệng, đối với Vạn Sang Sang, Lăng Thiếu Triết chờ Hoàng Thiên giải trí nghệ sĩ đối với công ty của ta nghệ sĩ Cung Húc ác ý phỉ báng hành vi, Quan Diệu truyền thông sẽ cất giữ truy cứu luật pháp trách nhiệm quyền lợi. Còn lại mấy cái Quan Diệu truyền thông cao tầng vào lúc này rốt cuộc mới phản ứng, hey. Chuyện còn lại chúng ta đem sẽ giao cho phát vụ, này. Hôm nay phóng viên buổi họp báo đến đây kết thúc. Mọi người còn có vấn đề gì mời quay đầu lại an bài khác thời gian. Mọi người mời có thứ tự rời sân. Dương Tiến Nguyên mặt đầy sợ sệt mà hướng về Diệp Quảng Quảng trẻ tuổi thậm chí hơi lộ ra ngây ngô mặt mũi nhìn lại, trên mặt là xem thế là đủ rồi biểu tình. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, dưới tình huống này, Diệp Bạch lại còn có thể thay đổi càng khôn, dám đem Cung Húc cấp cứu trở lại, còn chặn đến tất cả truyền thông đều á khẩu không trả lời được. Giờ phút này những nhân viên làm việc khác ý tưởng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Bọn họ đã có thể tưởng tượng đến, hôm nay phóng viên buổi họp báo nội dung công bố sau, đem sẽ là như thế nào một phen quang cảnh, chúng ta Diệp Tổng Thanh Tra cũng thật lợi hại đi. Lại có thể bực bội không lên tiếng giữ lấy như vậy cái đại chiêu, ta coi như là thấy rõ rồi, lần này nhìn như là Hoàng Thiên giải trí muốn làm chúng ta, trên thực tế là tất cả mọi người bọn họ đều bị chúng ta Diệp Tổng Thanh Tra gài bẫy. Lần này Hoàng Thiên ước chừng phải ngược lại xui xẻo, Vạn Sang Sang là khẳng định phế đi. Lăng Thiếu Triết người thiết lập toàn bộ băng, dính vào nghệ sĩ ít nhất có mười mấy. Đi thôi, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía bên cạnh Cung Húc cùng Lạc Thần thời điểm, ánh mắt mới thoáng nhu hòa mấy phần. Ồ! Cung Húc thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, quét đứng lên, ngoan ngoãn đi theo Diệp Quảng Quảng sau lưng, Lạc Thần cũng đi sát bên kia, ánh mắt rơi vào trên người của thanh niên, từ đầu đến cuối không có rời đi qua. Khi muộn, muôn người chú ý, Cung Húc bá lăng, sự kiện đáp lại phóng viên buổi họp báo kết quả rốt cuộc công bố. Hiện trường buổi họp báo toàn bộ quá trình bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh bỏ vào trên mạng. Chân tướng đại bạch sau, toàn bộ Internet một mảnh xôn xao. Nguyên bản thiên về một bên theo gió đen Cung Húc mấy chục nhà tạp chí tự truyền thông tại phóng viên buổi họp báo sau khi kết thúc, tập thể phát ra nói xin lỗi thanh minh, thanh thế thật lớn, toàn bộ Internet xưa nay chưa từng có. Ùng ùng kéo đến đều là có liên quan sự kiện lần này xoay ngược lại sau báo chí, Internet bạo lực là một trận xã hội bá lăng, truyền thông chi thương, chống lại chủ nghĩa bá quyền lăng lại thành bá lăng người, cuối cùng liền đối với Cung Húc dư luận cũng đã hoàn toàn nghịch chuyển, tựa đề biến thành trả lại như của ngươi một cái chân thật nhất Cung Húc, giới giải trí sau cùng thanh lưu. Trước trên Internet cũng đã xuất hiện qua không ít tiền lệ, dân trên mạng bị không thật lời nói dối dẫn chiến đấu. Sự thật ra rõ hậu sự cái nghịch chuyển, nhưng đối với người trong cuộc tổn thương cũng đã tạo thành, không cách nào vãn hồi. Lần này, bởi vì Cung Húc nhân khí cùng sức ảnh hưởng, sự kiện lần này đưa tới lớn vô cùng phản hưởng. Toàn bộ Internet liền triển khai như vậy thảo luận, cùng lúc đó, Cung Húc danh tiếng trong một đêm hoàn toàn nghịch chuyển, mà Quan Diệu truyền thông chính là danh tiếng vang xa. Mà Hoàng Thiên giải trí chính là lâm vào nhất bị động tình cảnh. Hoàng Thiên giải trí trong phòng họp, bộ phận PR tổng thanh tra Tưởng Hoa Sâm gào thét đinh tai nhức óc, Vạn Sang Sang, ngươi thằng ngu này. Rốt cuộc là thế nào làm việc? Cũng bởi vì ngươi, lần này Hoàng Thiên bị ngươi dụ dỗ mười mấy người. Các ngươi những thứ này nhị tam lưu liền coi như xong, Thiếu Triết đều bị các ngươi kéo xuống nước. Hiện tại ngươi nói phải làm sao, Tưởng? Tưởng tổng thanh tra. Ta không biết. Ta không biết trong tay Diệp Bạch lại sẽ có hoàn chỉnh video. Vạn Sang Sang khóc nước mắt như mưa, bả vai vừa kéo, trong lòng lại đem đối phương mắng trăm ngàn lần, ban đầu nàng mới vừa phát xong Weibo thời điểm, những người này nhưng tất cả đều đang khen nàng làm tốt lắm, còn đủ loại thêm dầu vào lửa, hiện tại lại có thể đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới trên người của nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng một chữ đều không thể nói, một mặt cầu khẩn hướng về một đám cao tầng nhìn sang, Trương Tỷ, Tưởng tổng thanh tra,